Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1631, vượt qua thành thị mật đạo. Lý Minh đến bây giờ cũng không rõ lắm, hai đại khế ước bia đá nắm giữ phòng ngự kết giới đến cùng là một cái dạng gì tình huống, chỉ có biết điểm này. Hắn có thể tại giai đoạn sau cùng chế định ra một cái bảo hiểm phương án đi ra. Mà lại hắn cũng minh bạch hệ thống một cái quy tắc. Công kích khế ước bia đá nhất định phải là thượng cổ ma tôn động thủ trước. Dạng này mới có thể tránh miễn khế ước nguyền rủa ảnh hưởng. Không đến mức để hỗn độn trận doanh biến thành xé bỏ hợp đồng một phương. Một khi thượng cổ ma tôn chính thức công kích khế ước, như vậy toàn bộ ma tộc liền có thể theo động thủ, từ đó tránh đi dẫn đầu khởi xướng chiến tranh trừng phạt. Cho nên thượng cổ ma tôn ngày mai khẳng định sẽ xuất hiện tại khế ước quảng trường bên trong. Khế ước bia đá phòng ngự kết giới cùng đại đa số kết giới khác biệt, nó là một loại phòng ngự cùng công kích song trọng hiệu quả kết giới. Địch nhân tại công kích khế ước kết giới lúc sẽ đem một nửa thương tổn bắn ngược cho tự thân, mà toàn bộ kết giới phòng ngự sớm tại định ra khế ước lúc liền có mỗi người thần tôn ma tôn gia trì toàn bộ thần lực. Dưới tình huống bình thường, cho dù là thánh điện thần tôn cùng ma cung ma tôn tự mình đến đây, cũng phải tốn hao 4 giờ mới có thể đánh tan. Mà trong quá trình này, công kích khế ước bia đá người nói không chừng đã gặp phải chính mình cũng đem lượng máu hao hết cảnh hiểm nguy. U Lan nữ đế giới, Thiệu nói, kỳ quái như thế kết giới, công kích nó còn có thể đem thương tổn bắn ngược cho mình một nửa. Lý Minh lần đầu tiên nghe nói tin tức này, trong lòng liền tranh thủ thời gian một mực nhớ kỹ, cũng nghĩ đến làm sao có thể đầy đủ sử dụng quy tắc này. Đồng thời U Lan nữ đế nói rất rõ ràng, cho dù là đỉnh cấp cao thủ, cũng muốn ít nhất 4 giờ mới có thể phá hủy kết giới. Nhưng thượng cổ ma tôn thực lực, bây giờ so ma tôn thần tôn đều muốn cao hơn một chút. Không biết hắn sẽ tiêu phí bao lâu thời gian công phá kết giới. Vậy nếu như nhiều người hơn cùng một chỗ công kích kết giới đâu? Lý Minh vội vàng hỏi. Không có khả năng, hòa hình khế ước chính là hai đại đế quốc bệ hạ cùng thần ma song tôn cộng đồng ký kết. Dù cho muốn phá hủy nó, muốn thần cấp lấy phía trên cao thủ mới có thể tạo thành thương tổn. Trừ thần cấp cao thủ bên ngoài, thì chỉ có các ngươi những người ngoại lai này mới có tư cách triển khai công kích. Nhưng lấy thực lực các ngươi, coi như một người công kích nghiêm chỉnh nguyệt thời gian, cũng vô pháp đối kết giới tạo thành bao lớn thương tổn. Nhất định phải người nhiều mới được. U Lan nữ đế cười nhạt nói. Dạng này a, Lý Minh nghe được nhíu mày. Nguyên lai trừ thần cấp NPC bên ngoài, các người chơi cũng có thể đối khế ước bia đá triển khai công kích. Chỉ là thương tổn quá ít thôi. Bất quá một đám người vây quanh khế ước bia đá triển khai công kích, nhân số nhiều ưu thế phát huy ra, có vẻ như cũng có thể đối khế ước bia đá cấu thành tổn thương không nhỏ. Chỉ là không biết cụ thể cần bao nhiêu người mới có thể đạt tới một cái thần cấp cao thủ hiệu quả. Vậy ta thỉnh cầu tộc trưởng đại nhân, nhất định muốn giúp ta ít nhất tranh thủ 4 giờ phòng ngự thời gian. Lý Minh lập tức nói, 4 giờ quá dài. Lần này thượng cổ ma tôn bỗng nhiên xuất hiện, đã vượt qua chúng ta linh tộc dự tính. Tại tăng thêm ma tôn trong tay còn có rất nhiều cao thủ, sợ là chúng ta không cách nào kiên trì quá lâu. U Lan nữ đế nhíu mày nói ra. Vậy ngài có thể bảo chứng phòng ngự bao lâu thời gian? Lý Minh bất đắc dĩ hỏi. Nhiều nhất 2 giờ, lại lớn lên sợ là chúng ta đã ngăn cản không nổi. U Lan nữ đế nói ra, thì 2 giờ a, các ngươi còn cần trợ giúp gì? Ta nhất định tận lực thỏa mãn. Lý Minh hỏi, ngươi có thể trợ giúp chúng ta cái gì? U Lan nữ đế liếc hắn một cái, cũng không tin hắn có thể tạo được cái tác dụng gì. Tộc trưởng đại nhân, ân công các hạ trên tay có rất nhiều bảo vật, đối với chúng ta linh tộc phi thường hữu dụng, ngài vẫn là suy nghĩ thật kỹ, lại cùng các hạ đưa ra yêu cầu đi. Linh Hoè trưởng lão vội vàng nói, đã dạng này, chúng ta ngày mai đối kháng ma tôn lúc, khẳng định sẽ có một trận chiến đấu kịch liệt, muốn xác thực bảo vệ chúng ta linh tộc có thể giảm bớt thương vong. Chúng ta cần càng khôi phục thêm linh lực bảo vật, không biết các hạ có thể hay không giúp đỡ. Đại trưởng lão khinh miệt hỏi, cái này đơn giản, khôi phục linh lực bảo vật ta hiện tại liền mang theo một số. Không biết có đủ hay không các ngươi sử dụng, Lý Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp gọi ra bao khỏa, ao ao ao, một trận thanh thúy thanh âm tại trong đại điện lập tức vang lên. Lóng lánh ánh sáng đỏ, Lý Minh trước mặt cấp tốc xuất hiện một đống nhỏ màu đỏ thủy tinh thạch. Toàn bộ động trong sảnh đều bị nhuộm đỏ một nửa. Theo như thế đông đảo thần huyết tinh thạch xuất hiện, tất cả linh tộc trưởng lão cùng nhau hít sâu một hơi. Đứng ở nơi đó trừng to mắt, nhìn lấy cái này chồng chất thủy tinh thạch kích động vạn phần. Thì liền bậc thang trung gian mỹ nữ tộc trưởng cũng đồng thời bị chấn kinh không nhẹ. Cái này, đây là thần huyết tinh thạch, ngươi lại có dạng này bảo vật. Đại trưởng lão hưng phấn nói ra, những thứ này tinh thạch còn đầy đủ sao? Lý Minh quan tâm chỉ có ngày mai phòng ngự chiến đấu. Đầy đủ, chúng ta chỉ cần mỗi người mang theo một khối tinh thạch. Chẳng khác nào nhiều một cái mạng, một tên trưởng lão nói ra. Trong chiến đấu nếu là có thần huyết tinh thạch trợ giúp, chúng ta sinh mệnh tạm thời có thể được đến cam đoan, mà lại cũng có thể kéo dài thời gian chiến đấu. Một tên trưởng lão khác nói ra, các hạ, đa tạ ngươi trợ giúp, nhưng là có một chút ngài cần phải minh bạch. Chúng ta linh tộc binh lính số lượng cũng không nhiều, cho dù là các trưởng lão thực lực cũng cao có thấp có. Trừ ta cùng đại trưởng lão bên ngoài, thì không còn có chân chính ý nghĩa phía trên thần cấp cao thủ tồn tại. Cho nên 2 giờ là ta đáp ứng ngươi cực hạn phòng ngự thời gian. Quá dài thời gian chúng ta tất nhiên sẽ lập tức rút đi. U Lan nữ đế nói ra, ta minh bạch, hiện tại ta muốn đưa ra điều kiện thứ hai. Hy vọng tộc trưởng đại nhân cung cấp một đầu có thể thông hướng đối diện khế ước quảng trường bí mật thông đạo, thuận tiện ta dẫn người có thể trực tiếp tiến vào đối phương khế ước quảng trường. Lý Minh nói ra, ngươi muốn đi vào bọn họ khế ước quảng trường. U Lan nữ đế cùng trưởng lão cùng nhau há to mồm. Không biết gia hỏa này lại muốn làm nha. Đúng, mà tôn muốn phá hủy chúng ta khế ước, dẫn đến chúng ta toàn bộ thiên mệnh đế quốc cùng thần tộc thực lực giảm xuống. Mà lại thực lực đối phương cường đại, Hòa Bình Thành khẳng định sẽ bị bọn họ toàn bộ trưởng khống. Nhưng Hòa Bình ngoài thành địa đồ ta lại không thể tùy tiện nhượng bộ. Cho nên tại bọn họ công phá chúng ta khế ước trước tấm bia đá, ta nhất định phải sớm phá hủy bọn họ khế ước, dạng này mới có thể bảo đảm chưa đến chiến đấu còn có lực đánh một trận. Lý Minh nói ra, các hạ thật sự là lợi hại. Lại muốn ra loại phương pháp này, nhưng là ngươi làm sao đi phá hủy bọn họ bia đá? Linh tộc đại trưởng lão hiếu kỳ hỏi, ta tự nhiên có ta phương pháp, cho nên mới sẽ thỉnh cầu linh tộc cần phải giúp ta phòng thủ 2 giờ. Ta vừa vặn có thể trong bóng tối làm việc, hiện tại tộc trưởng đại nhân phải chăng có thể nói cho ta biết? Thông hướng đối diện khế ước quảng trường, đến cùng có hay không bí mật thông đạo? Lý Minh hỏi, các hạ không cần lo lắng. Thực ngươi bây giờ chỗ vị trí, chính là cùng bình trong thành giới dưới sông. Muốn tiến về hỗn độn khế ước quảng trường, từ nơi này xuất phát chỉ cần không đến nửa giờ thời gian. U Lan nữ đế vừa cười vừa nói, a, nơi này chính là trong thành giới dưới sông. Lý Minh kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn cái này mới phản ứng được, theo trời mệnh khế ước quảng trường tiến xuống lòng đất, Một đường xuyên qua vô số mê cung mới đi tới nơi này. Vừa vặn vượt qua nửa tòa nội thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.